Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 607, Uyển Tình cô phát hỏa, góc truyện audio.com, tớ cảm thấy cái này rất có thị trường, có thể truyền thể thành truyện tranh, đóng phim, hoặc có thể quay phim mấy trăm tập giống như Hỉ Dương Dương. Sau đó ra xung quanh kiếm rất nhiều tiền a, khẳng định xảy ra, ngốc tử mới không ra đâu. Uyển Tình trở mặt xem thường một cái, cảm ơn cô tán thành với mình. Cậu tới làm gì, sẽ không chuyên môn tới gọi em viết này nọ đi. Ai, tớ tới tìm cậu xem bản thiết kế. Thiên Tuyết thở dài, tìm kiếm USB ở trong túi sách, sau đó ngẩng đầu nói với Mục Thiên Dương, máy tính tương đương. Hai tay Mục Thiên Dương vòng ở trước ngực vẫn không nhúc nhích tựa vào trên sofa, sắc mặt thực thối, biểu tình rõ ràng là dựa vào cái gì muốn anh lấy máy tính cho em. Uyển Tình nhìn anh như vậy, vừa muốn nói chuyện, Thiên Tuyết kéo dài âm điệu mở miệng. Anh hai tương đương mượn máy tính của anh một chút tương đương. Mục Thiên Dương lặng đi một chút, đứng dậy đi vào phòng lấy máy tính. Uyển Tình đổ mồ hôi, Đinh Đinh dùng chiêu này ở trên người của Đang Đang hữu dụng, nguyên lai Thiên Tuyết dùng chiêu này ở trên người Mục Thiên Dương cũng hữu dụng. Muội khống thật sự là một cái sinh vật kỳ lạ, mở máy tính ra cắm USB vào, Thiên Tuyết vừa mở văn kiện vừa nói. Ý tưởng quảng cáo đã xác định, tìm một cái công ty nhỏ, chờ xác định được bao bì, là có thể chụp ảnh tốt. Uyển Tình gật đầu, cũng không có hỏi cô là cái dạng ý tưởng gì kia, xem như là bí mật thương mại đi. Trên máy tính, đủ kiểu dáng bao bì được thiết kế, có cảm hứng nghệ thuật, có khi có hơi thở mạnh truyền vào. Chuyên nghiệp đúng là không giống với, Uyển Tình nghĩ đến bức tranh kia của bản thân, quyết đoán tự ti. Cậu cảm thấy người nào tốt? Thiên Tuyết hỏi, tớ thật sự không biết chọn như thế nào. Tớ nào có biết, tớ cảm thấy tất cả đều tốt, cậu lấy ánh mắt của người tiêu thụ xem, bên nào sẽ làm cậu mua. Uyển Tình nhìn hồi lâu, nói thật làm tác phẩm nghệ thuật triển lãm, tớ thấy không sai, còn trưng bày ở cửa hàng để cho tớ mua. Tớ khả năng cũng sẽ không mua, loại khuynh hướng cảm xúc hòa phong cách không có gì khác với những sản phẩm lớn khác. Nhưng Tuyết Thị không phải là cái tên nổi tiếng, lại là lần đầu tiên làm nước hoa, cho dù có chiêu bài là suýt cũng tình nguyện lựa chọn Lan Khấu, Chanel đi. Thiên Tuyết gật đầu, cậu nói đúng, cho nên tớ thật sự vô lực. Tớ nói một lần nữa muốn đặc biệt điểm, những mà bọn hắn lại làm không được. Bằng không liền giống như hàng ven đường, nào có cảm giác là sản phẩm cao cấp. Uyển Tình trầm mặc một lát, chỉ vào một cái trong đó nói. Cái này đi còn rất trong sáng thuần khiết, trước tiên có thể bắt đầu điệu thấp tuyến đường, không nhất định phải một lần là nổi tiếng. Chờ có người dùng qua tự nhiên sẽ truyền ra danh tiếng. Cũng đúng, Thiên Tuyết cũng chỉ có thể hy vọng cho là như vậy, dù sao cô cũng muốn phát triển trang phục trước, cái này cũng không gấp. Điện thoại của Uyển Tình đột nhiên vang lên, cô lấy lại đây, nói. Biên tập nhà sản xuất, Thiên Tuyết và Mục Thiên Dương lập tức an tĩnh lại, Uyển Tình nghe điện thoại, âm thanh biên tập kích động truyền đến. Uyển Tình, cô phát hỏa, sách của cô phát hỏa, a, phát hỏa, làm sao có thể có hỏa đâu, cô theo bản năng nhìn về phía Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nhíu mày, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trên vi bác của cô, trên vi bác, biên tập hô, Nga, Uyển Tình nhỏ giọng nhìn Thiên Tuyết nói, vi bác, Thiên Tuyết lập tức mở vi bác ra, trên vi bác. Biên tập nói, cô, gocchuyenaudio.com, đổi số tài khoản của cô đi, cá nhân tôi tin cô. Tốt, tôi tắt máy trước, đợt chút, hiện tại rất nhiều người hỏi sách của cô trên mạng bán hàng đoàn, chúng ta quyết định in thêm, cô tìm thời gian đến ký hợp đồng. Được, Uyển Tình cúp điện thoại, đổi số tài khoản của mình. Cách chương.